Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 819, Monica thích sinh Adam. Náo loạn một màn như thế phía sau. Đêm khuya, Adam cái này mới có rảnh đi Monica VIP phòng sinh. Còn chưa đi vào, liền có y tá lặng lẽ tới nói: "Bọn họ vừa nghỉ ngơi." "Chỉ là nghỉ ngơi đi." Adam đầu tiên là gật đầu. Sau đó nhịn không được hỏi nhiều một câu. Tiểu hộ sĩ hì hì cười không ngừng. Adam cũng không nhịn được lắc đầu. Nhịn không được cười lên. Hắn quên, Monica cũng không phải Rachel. Không đến mức, buổi tối nhờ các người nhiều hơn điểm tâm. Adam cười nói, yên tâm đi, đang cần bác sĩ. Tiểu hộ sĩ vỗ ngực nói, đây là bạn tốt của ngươi. Trong bụng mang cũng là Adam. Chúng ta đều lập ban. Cam đoan tỷ thời đều có người đang ngó chừng. Cảm ơn. Adam nói lời cảm tạ. Thay ta cảm ơn mọi người. Chờ tiểu Adam sau khi sinh. Ta xin mọi người thật tốt chúc mừng một cái. Quá tuyệt. Ta nhất định truyền lời lại. Tiểu hộ sĩ lập tức kích động lên. Nàng có thể là biết rõ. Adam mời khách. Từ trước đến nay đều là ăn ngon chơi tốt. Lần trước Green bác sĩ ngoại tôn nữ xuất sinh. Sau đó Adam có thể là trực tiếp để Friend Bar miễn phí mấy đêm. Bảo đảm tất cả nhân viên y tế luân phiên sau đó đều có thể tới happy một cái. Những cái kia khoa phụ sản nhân viên y tế. Cùng với hỗ trợ, còn có không ít kỷ niệm lễ vật có thể cầm. Loại này bản thân liền mị lực vô hạn. Lại động một tí càn khôn nhất trịch tồn tại. Các y tá làm sao có thể không thích. Nếu mà không phải Adam nhiều lần từ chối nhã nhặn nhiệt tình của các nàng. Các nàng đã sớm quang minh chính đại làm lên fan hâm mộ hậu viên hội. Cùng Mark Sloan gây ra phản Mark Sloan y tá liên minh. Quả thực tạo thành chênh lệch rõ ràng. Coi như thế, bên ngoài không có fan hâm mộ tổ chức. Nhưng vụng trộm, một chút fan cuồng nhiệt lén lút gây dựng rời rạc liên minh. Adam kỳ thật cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá chỉ cần không có bên ngoài chính quy hội fan hâm mộ thể liền được. Dù sao hắn là dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Loại này cơm vòng tan đối với hắn hại lớn hơn lợi. Một khi Adam ngầm đồng ý chính quy hội fan hâm mộ thể thành lập. Xác thực có thể cực lớn rút ngắn hắn cùng các y tá cách. Càng thêm thân mật, để các nàng càng thêm ủng hộ hắn công tác. Có thể qua thân mật, liền không khỏi có chuyện nhờ toàn bộ hủy. Không ngờ khe hở, đến lúc đó Adam không nâng đỡ các nàng, liền có bị phản phệ nguy hiểm. Bởi vì các y tá lợi ích, nhiều khi cùng bác sĩ, tầng quản lý thiên nhiên đối lập. Lần trước y tá toàn thể bãi công, chính là tươi sáng ví dụ. Lại kết cấu này tính tiên thiên lợi ích mâu thuẫn, Adam cũng không có cách nào. Đã như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu liền giữ một khoảng cách, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Adam vừa mới nghỉ ngơi. Máy bộ đàm liền vang lên. Nhìn xem phía trên biểu thị Monica số phòng bệnh. Adam lập tức đứng dậy vọt tới. Đang cần bác sĩ. Nước ối phá. Y tá gặp một lần Adam. Liền nhắc nhở. Luna bác sĩ. Thế nào? Adam đối với y tá nhẹ gật đầu. Đẩy cửa trở ra. Thấy khoa phụ sản Luna bác sĩ đã tại. Liền vội vàng hỏi. Cổ tử cung mở 6 cm, hẳn là rất nhanh liền có thể sinh. Luna bác sĩ kiểm tra về sau. Nói, thông báo Montgomery bác sĩ. Adam đối y tá nói một tiếng. Sau đó đối Luna bác sĩ áy náy cười một tiếng. Lo trước khỏi họa, lý giải. Luna bác sĩ cười cười. Đổi ta cũng dạng này. Monica, chớ khẩn trương. Adam cái này mới lên phía trước. Trần An nói, còn có ngươi, tràn lơ, hít sâu, cho các người báo sản xuất khóa, đều học qua đi, mà còn có ta ở đây đâu, đều đừng khẩn trương, hô, tràn lơ miệng lớn hô hấp, nhổ nước bọt nói, cũng bởi vì bên trên, ta mới càng khẩn trương, ngươi thật vô dụng, Monica một bên nhịn đau, vừa mắng, ta cho là chúng ta đã sớm nói rõ ràng, tràn lơ tự giễu kêu lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rất im lặng. Adam giờ khóc giờ cười. Chandler này tấm ta vô dụng rất bình thường, biểu lộ. Rất có tương lai Sheldon cầm Amy làm tấm khiên thịt người bị Amy nhổ nước bọt phía sau, ta sợ là. Đương nhiên, phong thái. Tốt, Adam sai khiến nói. Dựa theo cái tốc độ này, trong vòng mấy tiếng, đoán chừng liền có thể sinh. Chandler, ngươi đi thông báo Ross bọn họ đi. Tốt, Chandler lập tức đáp ứng. Cầm điện thoại lên bắt đầu dao động người. Phim Mỹ truyền thống, thời khắc thế này, đám bạn tốt tự nhiên là toàn bộ hành trình đi cùng. Cùng một chỗ chứng kiến lẫn nhau nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời khắc. Đợi đến một đám bạn tốt lần lượt lúc chạy đến, Monica đã bắt đầu phát động. Montgomery bác sĩ chủ trì, Luna bác sĩ hỗ trợ. Adam cùng Chandler đứng tại Monica tả hữu. Mỗi người cầm Monica một cái tay làm bạn cổ động. Adam tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Ross bọn họ thì đều tại ngoài phòng sinh chờ đợi. Cùng Rachel vừa chờ hơn một ngày. Sản xuất lúc lại suýt chút nữa khó sinh khác biệt. Monica cái này một thai. Mặc dù cũng tan nát cõi lòng dùng sức. Nhưng Monica nhiều bền bỉ. Cũng không lâu lắm liền thuận lợi lợi sinh ra tiểu Adam. Montgomery bác sĩ sắp ra đời tiểu Adam gói kỹ. Đưa cho chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó Chandler. Đây chính là nhi tử của ta. Chấm ngoặc kép, Chandler ôm tiểu Adam, ngơ ngác nhìn. Adam sớm đã theo một bên khác đi tới Chandler bên cạnh. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ đón lấy hắn dạy con. Không có cách nào, ai bảo Chandler có tiếp bất ổn đồ vật tật xấu này. Adam cũng không muốn nhìn xem vừa mới sản xuất qua Monica theo giường sản phụ bên trên nhảy dựng lên. Truy sát Chandler. Chandler, cho ta ôm một cái. Monica cuối cùng thở ra hơi. Đầu đầy mồ hôi nhưng lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói. Nhi tử của chúng ta. Cho. Chandler thâm tình nhìn Monica một cái. Đem trong tay tiểu Adam đưa tới. Cái kia đến từ đầu đến cuối tới. Hơn phân nửa là vừa rồi quá khẩn trương. Dưới chân hắn đột nhiên mềm nhũn. Trong tay Hải Nhi bay thẳng tới. No, trong nháy mắt đó, toàn bộ phòng sinh đều ở vào viên đạn thời gian. Monica ánh mắt nháy mắt chừng đến lớn nhất. Trong miệng gào thét, Chandler đầy mắt hoảng sợ. Đúng lúc này, Adam bóng dáng thuấn di xuất hiện tại Monica cùng Chandler ở giữa. Vững vàng tiếp nhận bay tại giữa không trung tiểu Adam. Son of the Big, viên đạn thời gian trôi qua. Monica thấy Adam tiếp được nhi tử của nàng. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền đối với lão công Chandler chửi ầm lên. Đưa tay chỉ Chandler. Nếu mà ngươi ném hỏng nhi tử ta. Ta muốn giết ngươi. Không đến mức. Adam một bên đánh giá trong ngực tiểu Adam. Một bên khuyên giải nói. Có ta cái này giáo phụ ở đây. Ném không đến tiểu Adam. Lại nói Chandler cũng không phải cố ý. Cha ta tại chúng ta khi còn bé còn bình thường thất thủ ném chúng ta đây. Đừng như vậy kích động. Đó là các ngươi. Monica phát điên kêu lên. Ta không quản. Thế nhưng nhi tử của ta. Ai cũng không cho phép ngã đến hắn. Chandler. Ngươi cái này tay trượt đại vương bị loại. Về sau không có ta cho phép. Không cho phép ngươi ôm ta nhi tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chandler khóc không ra nước mắt. Vươn tay. Liền hướng trên đùi vỗ tới. Một bên dùng sức đập. Một bên trong miệng oán giận nói. Đều tại ngươi không hăng hái. Đều tại ngươi không hăng hái. Đều tại ngươi không hăng hái. Hắn không oán Monica phản ứng lớn như vậy. Bởi vì chính hắn cũng rất thống hận chính mình vừa rồi sai lầm. Trước đây không tiếp nổi cầu. Không tiếp nổi bất kỳ vật gì khác. Cũng không đáng kể. Cười một tiếng mà qua. Nhưng bây giờ liền chính mình nhi tử bảo bối. Đều ôm bất ổn. Quả thực rất đáng hận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.